Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 72, bạch cốt quan. Trông thấy lệnh hồ cha nhảy đi xuống, Vân Tùng kinh hãi, vội vàng theo sau, hắn không có biến thành quỷ thân. Nguyên nhân rất đơn giản, nhát gan như lệnh hồ cha cũng dám trực tiếp hướng phía dưới này nhảy. Phía dưới kia khẳng định không sâu và lại không có nguy hiểm. Lệnh hồ cha bản sự khác không được. Giả chết cùng hướng lợi tránh hại đó là tiêu chuẩn lợi hại. Kết quả hắn tính sai. Lối đi này vẫn rất cao. Mặc dù bó đuốc ở hắn nhất nhảy xuống thời điểm thì dập tắt để cho hắn không cách nào thấy rõ độ cao. Nhưng hắn trong lòng tính toán qua. Từ hắn nhảy đến rơi xuống đất đến có 2 giây. Đây nhất định đến có 10 mét trở lên. Sau khi hạ xuống hắn là phòng cổ chân làm tổn thương thuận dịp theo thói quen nhào tới trước một cái. Lần này không nhào lấy lệnh hồ cha. Nhưng là tay phải lại ấn vào một đoàn đồ vật. Sền sệt, mềm nhũn, xú hồng hồng đồ vật. Nếu không phải là hắn không biết lắm đây là địa phương nào. Có cái gì quỷ dị. Giờ khắc này hắn là thực muốn chửi ầm lên. Ai con mẹ hắn như thế không có công đức tâm. Tùy chỗ thuận dịp sao. Ý tưởng này vừa phù hiện, hắn mãnh liệt giật cả mình. Quan tài phong bế niên hạn thoạt nhìn cũng là không ngắn. Tại sao có thể có người từ bên dưới quan tài tới ở địa phương này đại tiện? Hoặc là lệnh hồ cha dọa kéo. Vậy cũng không được bởi vì trên tay thứ này lạnh buốt. So sánh mộ đạo cùng mộ thất, nơi này không phải rất tối. Nơi xa có một đoàn xanh biếc quang mang ở yếu ớt lấp lánh. Vân Tùng ngồi chồm hổm trên mặt đất chờ đợi một lần để cho con mắt thích ứng bóng tối. Sau đó hắn dựa vào nơi xa phát ra tới quang mang giơ tay lên nhìn một chút lại ngửi ngửi. Cuối cùng xác định bản thân chạm đến không phải đại tiện là một cái con chuột chết thối giữa thi thể. Trong lòng dễ chịu hơn một chút. Tiếp theo hắn lần nữa cảm thấy không lớn đúng. Con chuột thịt có thể hư thối thành bùn hình. Cũng là xương cốt hư thối không được. Vậy nó xương cốt đây. Hắn chừng to mắt tìm được trên mặt đất bị theo thành một đoàn con chuột chết sử dụng tát bó đuốc. Thọc, xác thực không có xương cốt. Vân Tùng cảm giác có mau nhung nhung đồ vật bò lên trên chân của mình. Hắn biết rõ đây là lệnh hồ cha. Cúi đầu xem xét quả nhiên là lệnh hồ cha. Lúc này đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên răng rắc thanh âm. Là nắp quan tài bị đóng lại thanh âm. Răng rắc tiếng vang liên tiếp. Tổng cộng vang 8 lần. 8 cái nắp quan tài cho hết đậy lại. Vân Tùng lập tức khẩn trương lên. Cái này là ý gì? Quách đóng tại sao sẽ đột nhiên đáp lên? Hắn mở quách thời điểm nhìn rồi. Vật kia không có cơ quan. Chỉ có thể là người mở người hợp. Có thể lên diện ở đâu ra thu về quách đóng người. Hắn lại nghĩ tới lệnh hồ cha lo lắng nhảy xuống sự tình. Hắn tưởng rằng lệnh hồ cha phát hiện cái thông đạo này an toàn cho nên vội vã chạy trốn. Chẳng lẽ hắn đã đoán sai? Lệnh hồ cha là phát hiện phía trên có cái gì quỷ dị đồ vật xuất hiện. Là tránh đi những vật này nó mới nhảy xuống. Vân Tùng chính đang do dự. Đồng thời hắn cẩn thận nhìn bốn phía. Dựa vào nơi xa truyền tới màu xanh bóng ánh sáng nhạt. Hắn ẩn ẩn nhìn thấy phía trước có cái hộp sắt. Thế là hắn đi qua nhặt lên hộp sắt. Đúng là hắn ở đáy giếng xuống trước đây nhặt được một cái sô-cô-la hộp. Thần cơ tiên sinh chỉ sợ cũng tới qua nơi này. Còn ở nơi này ăn sô-cô-la. Nghĩ đến điểm này Vân Tùng vô cùng tức giận. Tay mình sờ con chuột chết người ta ăn sô-cô-la. Lão thiên không có mắt à. Nhưng mà con chuột chết để lại cho hắn manh mối. Hắn chú ý tới trên mặt đất thường thường thì có con chuột chết xác thối. Những cái này xác thối bên trên có lưu dấu vết. Lúc này hắn cũng không đoái hoài tới còn muốn tránh né tung tích. Thuận dịp mở ra đèn pin chiếu hướng một bộ con chuột xác thối. Xác thối bị người dẫm qua. Lưu lại dấu chân. Hắn định thần nhìn lại. Dấu chân trên mặt có loạn thất bát tao vết cát. Đây là giày cỏ đế giày độc hữu dấu vết. Vân Tùng lập tức nghĩ tới đằng trước đáy giếng bị vứt bỏ một đôi nát vụn giày cỏ. Không thành vấn đề, thần cơ tiên sinh xác thực tới qua nơi này. Hắn đều đã truy tới đây. Không có cách nào dừng bước lại. Thế là nhấc lên lá gan đi theo dấu chân đi đến. dấu chân là hướng đi yếu ớt lục quang. Theo hắn, cách lục quang càng gần, bước chân hắn càng là chậm chạp. Cái này không phải là cái gì lục quang, là lân hòa. Phía dưới này phiêu đãng rất nhiều lân hòa, mà ở màu xanh bóng quang mang sáng nhất cũng là lân hòa nhiều nhất chỗ. Một tòa thấp lùn bảo tháp đứng sừng sững ở một tòa trong hồ trên đảo. Trên mặt hồ bốn phương tám hướng quân hành nhấc lên bốn tòa cầu. Cầu cùng bảo tháp đều cũng hiện ra lục quang. Phụ cận đều cũng phiêu đãng rất nhiều lân hòa, mà bọn hắn bản thân là trắng đen xen kẽ. Màu đen thấy không rõ là cái gì, màu trắng càng bắt mắt một chút. Vân Tùng có thể thấy rõ đó là xương cốt. Từng cây xương cốt, từng cái một khô lâu. Không chỉ là người, từ khô lâu đến xem dĩ nhiên có người đầu nhưng cũng có ngưu đầu, đầu dê, chư đầu, cẩu đầu, gà vịt đầu. Nhiều nhất vẫn là người đầu cùng con chuột đầu. Xương cốt bên trong nhiều nhất cũng là nhỏ bé xương cốt. Nhìn cái đầu cũng cần phải thuộc về con chuột. Vân Tùng lập tức liền nghĩ đến sau lưng trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được con chuột xác thối. Những cái kia xác thối không có xương cốt, tất cả đều là thịt nhão. Một cái ý niệm trong đầu xuất hiện ở trong đầu hắn. Chẳng lẽ cái đám chuột này xương cốt đều dùng tới thành lập cầu cùng tháp? Nhưng ai có thể có kiên nhẫn hủy đi xuất nhiều như vậy xương cốt tới dựng một tòa tháp cùng bốn cái cầu? Nhưng vào lúc này, bạch cốt tháp bên trong bỗng nhiên sáng lên một đạo hồng quang. Tiếp theo có đàm tiếu tiếng xuyên thấu qua bóng tối ẩn ẩn truyền tới. Trong tòa tháp có người. Vân Tùng có thể đại khái nghe rõ mấy câu. Hắn nghe rõ nói chuyện cũng rất phổ biến. Uống, thật là thơm a. Ta có phúc, có nhân sự tình thì dễ làm. Hắn giơ lên khẩu B21. Sao mau giơ, lên rồi bạch cốt kiều. Khoảng cách gần phía dưới hắn thấy rõ trên cầu hắc sắc. Đây là từng cây thụ mộc hình dạng than đá. Nói cách khác, bạch cốt kiều là dùng động vật cùng thực vật thi hài lát thành. Bạch cốt tháp tự nhiên đồng dạng. Hắn từ bạch cốt kiều bên trên kinh qua, nhìn thấy phía dưới là màu đen hồ nước. Tòa này hồ giống như là mùa đông dã hồ, có lạnh như băng hơi nước mạo thượng. Hồ nước đen nhánh. Vân Tùng đục lỗ hướng xuống nhìn kỹ, đột nhiên sinh lực hoảng hốt, tiếp theo bắp chân tê dần, bị lệnh hồ cha cắn. Trên đùi hắn để cho lệnh hồ cha cắn nhiều lần, trong đó lần này vô cùng tàn nhẫn nhất, đã thấy máu. Thấy vậy Vân Tùng thì âm thầm cầu nguyện, lệnh hồ cha cũng là tuyệt đối đừng bị bệnh chó điên, nếu không mình phải cho nó chôn theo. Phía sau hắn không còn dám hướng trong hồ nhìn. Không hề nghi ngờ cái này hắc hồ có vấn đề. Lệnh hồ cha vừa rồi lại đem hắn từ một cái huyễn cảnh bên trong cho cứu mà ra. Vân Tùng với tốc độ nhanh nhất tới gần bạch cốt tháp. Sau đó hắn phát hiện bạch cốt tháp có một mặt treo cái bảng hiệu. Bảng màu đen. Sau đó dùng bạch cốt cho cháp vá lên ba chữ. Bạch cốt quan. Vân Tùng lý giải bạch cốt quan. Thiên mục kỳ dị đàm luận. Bên trên có giới thiệu sơ lược. Nói đây là Phật gia tu trì pháp, là Phật giáo năm đại thiền pháp một trong. Một lần này thiền pháp tu hành mục đích có nhị. Thứ nhất là bạch cốt quan ta, đem bản thân nhìn là một bộ bạch cốt. Tu tập mục đích là tức diệt đối sắc thân tham luyến. Thứ hai là bạch cốt quan thiên hạ. Quan tưởng khắp thế giới cũng là bạch cốt, dùng để bài trừ ta nắm. Nhưng nơi này bạch cốt quan khẳng định không phải thiền pháp. Hẳn là chỉ một tòa bạch cốt đạo xem, hình cái tháp đạo quan. Như vậy, ta đến nhà thân thích. Vân Tùng nhìn một chút bản thân đạo bào. Trong lòng thật đúng là đang suy nghĩ mình có thể hay không cùng cái này đạo quan dính líu quan hệ. Lúc này bên trong tiếng cười nói càng thêm sáng suốt. Bạch cốt quan có cửa sổ tứ phiến. Hắn thuận dịp tùy ý tìm một cái toát ra hai con mắt vụng trộm đi đến dòm ngó. Người bên trong cũng không ít. Chỉ là hán tử thì mười mấy, trừ bỏ một cái là thon gầy trung niên nhân, cái khác tất cả đều là dáng người khôi ngô, rộng eo thô tráng hán. Các tráng hán chính đang cùng một chỗ nâng ly cạn chén. Trước mặt bọn hắn đỡ lấy một cái bàn, phía trên có cổ tay lớn bằng sáp ong trúc, có một vò hoàng tử, còn có co lại mâm thức ăn, gà thịt cá, hoa quả đầy đủ, nguyên một đám có ăn có uống có nói cười. Được không tự tại, thon gầy trung niên nhân bị xa lánh bên ngoài. So sánh ăn mặc mới tinh áo ngắn quần dài cùng đáy mềm dày vải tráng hán. Quần áo của hắn liền muốn cũ nát rất nhiều. Một thân miếng vá chồng chất miếng vá phá áo. Quần tựa như là hợp lại. Hai đầu ống quần một đầu dài một đầu ngắn. Trên đầu còn dở dở ương ương mang theo một đỉnh mũ mềm. Xem xét chính là người nghèo khổ. Trung niên nhân mấy lần muốn theo các tráng hán đáp lời. Các tráng hán căn bản không cùng hắn hỗ động. Thậm chí lười nhác nhìn hắn. Trực tiếp đem hắn xem như không khí. Gặp cái này trung niên nhân mấy lần đáp lời không được cũng minh bạch bản thân không được hoan. Nghênh, thuận dịp chê cười xoay người ngồi ở bên cạnh nhìn các hán tử ăn uống. Loại địa phương này nhìn thấy như thế một nhóm người. Không nghi ngờ chút nào có vấn đề. Vân Tùng đang muốn thám thính bọn họ nội dung nói chuyện. Kết quả lực chú ý mới vừa tập trung lại. Trước mặt trong cửa sổ bên trong, bá, lập tức bất chấp mà ra hai cái đầu. Đây là hai cái hài đồng. Một nam một nữ. Nam hài mặc đồ trắng tiểu tây phục, nữ hài mặc đồ đỏ áo lục quần. Xinh phấn điêu ngọc trác. Hồn nhiên đáng yêu. Nhưng Vân Tùng bị giật nảy mình, cảm thấy bọn họ một chút cũng không đáng yêu. Hai cái hài đồng sung sướng cười to. Nam hài còn chỉ hắn kêu lên. Nhìn, hắn bị ta hù dọa. Hù dọa, hắn mặt đều cũng dọa xanh lét. Không chỉ tái mặt. Đỉnh đầu hắn lại thêm lục. Không được, toàn thân hắn đều cũng lục. Nữ hài đi theo nói. Trong phòng hán tử nghe nói như thế dồn dập quay đầu xem ra. Có người quát. Bên ngoài là cái kia. Là đại nhân sao? Một bên một cái có pháp lệnh hình xăm tráng hán nghiêm nghị nói. Khẳng định không phải đại nhân. Đại nhân làm sao sẽ nằm sấp cửa sổ? Nếu như là đại nhân, A Bạch cùng Tiểu Hồng làm sao dám mở hắn trò đùa? Cũng đúng, nói chuyện lúc này hán tử gật đầu. Hắn còn nói thêm, nhưng nhìn một chút thời điểm, đại nhân cũng nên đến. Nếu bị phát hiện, Vân Tùng dứt khoát thoải mái vào cửa. Phúc sinh vô thượng thiên tôn, tiểu đạo Vân Tùng gặp qua chư vị thí chủ. Thấy rõ hắn hình tượng, các tráng hán tranh thủ thời gian đứng dậy khách khí đáp lễ. Gặp qua thiên sư, xưng hô này để cho Vân Tùng cố gắng không có ý tứ. Chẳng lẽ mình thật dài một bộ đại sư tướng? Pháp lệnh hình xăm cung kính nói. Chân nhân nếu là không chê, còn xin cùng chúng ta cùng uống một chén rượu đục. Vân Tùng xem xét đây là người làm công tác văn hóa. Hắn thuận dịp cười nói. Tiểu đạo không uống được rượu. Nhưng thí chủ có mời. Tiểu đạo cung kính không bằng tuân mệnh. Thiên sư mau mau mời ngồi. Các hán tử nhanh chóng tránh. Ra rất rộng rãi một cái địa phương cho hắn. Thon gầy hán tử cũng muốn đi lên kiến lễ. Một người hán tử đi lên đem hắn đẩy ra. Đi một bên. Vân Tùng khoát tay nói. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Vị thí chủ này vì sao tính khí nóng nảy? Các ngươi ngồi xuống tiếp tục uống. Tiểu đạo chính là tới góp một cái náo nhiệt. Hắn cố ý ngồi ở thon gầy hán tử bên người quay đầu. Hướng hắn cười cười. Hán tử ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nói, đệ tử Chu Phạn Dũng gặp qua thiên sư. Vân Tùng hiền hòa cười nói. Tiểu đạo đạo hạnh bé nhỏ. Chỗ nào được xưng tụng thiên sư? Chấm ngoặc kép, coi như tự biết mình. Một cái cứng ngắc thanh âm lạnh lùng cắt đứt hắn. Vân Tùng kinh hãi nhìn về phía cửa ra vào. Hắn không có nghe được tiếng bước chân. Cửa ra vào xuất hiện một cái cự nhân. Người này thân cao đến so Vân Tùng cao một nửa. Hắn trang phục cổ quái. Đầu đội mũ rộng vành. Một tay bung dù. Trên người mặc không phải quần áo mà là có từng đầu dài ngắn không đồng nhất. Đủ mọi màu sắc vải. Những cái này vải ghép lại với nhau che khuất hắn thân thể. Thân hình của hắn cũng rất cổ quái. Rõ ràng rất cao. Nhưng nửa người trên lại cùng người bình thường tương tự. Tựa như là dưới chân dẫm lên cả kheo một dạng. Nhìn thấy hắn xuất hiện, đám người gieo hò một tiếng. Dồn dập phục trên đất hành lễ. Gặp qua đại nhân. Người này gật gật đầu. Hướng Chu Phạn Dũng vẫy tay. Chu Phạn Dũng thuận dịp thất hồn lạc phách trôi hướng hắn. Hai chân cách mặt đất trôi hướng hắn. Vân Tùng nhìn ngốc. Chu Phạn Dũng đi theo đại nhân sau lưng. Ngay sau đó hắn đối tráng hán cùng đám trẻ con vẻ mặt ôn hòa nói ra. Chư vị vất vả, không dám vất vả, Đám người miệng đồng thanh nói chuyện. Nói xong toàn thân đột nhiên đỏ bừng. Hỏa diễm xuất hiện, đem bọn hắn lục tục đốt thành cho bụi. Vân Tùng ngửi ngửi mùi vị quen thuộc. Nhìn vào quen thuộc cho tàn. Ánh mắt lập tức một mạch. Không phải đâu, người giấy. Hắn lại hồi tưởng những người này. Nhịn không được kêu lên. Đồng nam đồng nữ. Lực sĩ đưa quan tài. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.